Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 737. Nhìn lâu, quái lạ, trung niên nhân liền hỏng mất. Hắn lau mắt xông giữ trật tự đô thị nói rông dài. Sắp hết năm công ty đem ta cấp nghỉ việc, cũng không cho cái gì đền bù. Làm 14-15 năm, vì tiết kiệm cuối năm thưởng tại năm trước đem người cấp cắt. Muốn đi lao động trọng tài, nhưng người ta có tiền có thế. Lao động trọng tài cũng có thể kéo nổi. Hài tử năm mới y phục còn không có tin tức. Thân thích nhà hài tử hồng bao đi đâu cầm. Mắt nhìn thấy ăn Tết. Ngươi nói một chút. Cái này qua Tết. Ngươi nói ta đều 37-38 tuổi. Thế nào cũng không để dành được tiền đâu. Muốn đi làm chút việc tốn sức. Lâu dài ngồi xổm văn phòng còn đem thắt lưng ngồi xổm hỏng. Không làm được. Ngươi nói ta nếu là nông thôn tốt xấu có thể tự mình loại điểm lương thực. Tối thiểu có ăn uống. Nhưng không có a, một điểm cũng không có. Ta, ô, giữ trật tự đô thị là cái thanh niên. Phòng chừng 20 vừa xuất đầu. Trung niên nhân đột nhiên sụp đổ bắt hắn cho kinh hãi. Hắn mau đem tiền phạt đơn cấp thu về. Nháy mắt mấy cái sau lại tranh thủ thời gian xuống xe. Này tiểu tử không giống trong tin tức những cái kia bạo lực chấp pháp giữ trật tự đô thị nhân viên. Đồng dạng tâm ngoan thủ lạt, hắn sợ hãi đứng tại trung niên nhân bên người nói ra. Đại ca, trước tiên đừng khóc, đừng khóc, cái kia, bên ngoài thật lạnh, ngươi nếu không đi trước chúng ta trong xe ngồi một chút. Ngươi trước tiên đừng khóc, cái này sinh hoạt xác thực rất khó khăn, tất cả mọi người rất khó khăn, ngươi trước tiên đừng khóc, hắn bên này tại nhắc tới. Trung niên nhân nơi đó còn tại nói rông dài. Ngươi nói ta đều lớn tuổi như vậy. Cùng ta cùng nhau tiến vào bán cao ốc chỗ đều là tiểu cô nương tiểu tử. Chỉ một mình ta đại lão gia. Ngươi nhìn ngươi, ngươi cũng tuổi trẻ. Ta lớn tuổi như vậy. Cái gì cũng không hỗn ra tới. Lúc tuổi còn trẻ nhường thanh niên đến kêu đi hết. Lớn tuổi vẫn là để thanh niên đến kêu đi hết. Ta sai rồi. Đại ca xin lỗi, ta đó cũng là chấp hành công vụ. Ngươi trước tiên đừng khóc. Ta từ từ nói, nếu không dạng này, đây không phải là có cái tiệm cơm sao? Đi vào cùng nhau chẵn hai chén. Lão đệ mời khách, được không? Tuổi trẻ tiểu tử từ từ ổn lại. Thật kiên nhẫn thuyết phục trung niên nhân. Trên đường phố lui tới không ít người. Thấy được có người đối giữ trật tự đô thị dòng xe cộ nước mắt. Mấy người trẻ tuổi liền lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị quay chụp. Kết quả nghe tiểu tử nói chuyện chậm rãi không giống tại ỷ thế hiếp người. Liền đem điện thoại di động thu vào. Dương Thúc bảo lấy đi một chương tuyên truyền chỉ nhìn nhìn. Phía trên dấu ấn một tòa rất đẹp khu biệt thự. Có hồ có sân vận động. Từng tòa tòa nhà xen vào nhau có khiến phân tán tại xanh hóa bên trong. Thoạt nhìn thật sự là xa hoa đại khí. Tuyên truyền đơn hai bên đều có chữ lớn rồng bay phượng múa. Một bên viết là cất giữ sơn hải. Bên kia là lắng nghe sơn thủy. Lật qua phía sau chữ càng nhiều. Vì thự không nhiều. Cùng tự nhiên thân thiết ôm nhau. Tuyên truyền có chút sốc nổi. Dương Thúc Bảo lắc đầu hỏi trung niên nhân nói, người cấp bán cao ốc chỗ hoạt động, các ngươi nơi đó có hay không xe cần han biệt thự? Trung niên nhân ngược lại là có đạo đức nghề nghiệp, lúc đầu đã sụp đổ hắn nghe được hỏi thăm cứ thế chảy nước mắt quay đầu lại nói. Chúng ta là khai phá mới tòa nhà, chính là cái này Bích Hồ tên để, nó một kỳ đã xây thành vào ở, biệt thự chỗ hai kỳ cũng xây xong. Chỉ cần trùng tu xong là có thể vào ở. Phòng này thật rất tốt. Nó tại huyện ta mới công viên bên cạnh. Khoảng cách huyện chính phủ chỉ có 5 cây số. Xung quanh có đội cảnh sát giao thông cùng cục cảnh sát. Chỉ ăn cũng tốt. Duy nhất khuyết điểm chính là không có hiếu học khu. Bất quá chúng ta công ty tại cùng thí nghiệm hai tiểu thương số lượng. Hai tiểu yếu xây phân hiệu. Bọn họ, được rồi, không cần giới thiệu, mang ta đi nhìn xem. Dương Thúc Bảo đánh gãy lời nói của hắn. Không đánh gãy không được. Nhìn này lão ca ý tứ hắn một hơi có thể giới thiệu đến giữa trưa. Nghe trong lời nói của hắn niên nhân rất là kinh ngạc. Hắn nghĩ lau nước mắt nhưng nhìn một chút ống tay áo lại nhịn được. Bên cạnh Tiểu Thành quản mau từ trong túi móc ra một gói khăn tay cho hắn. Trung niên nhân cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn ngươi, cảnh sát. Tiểu Thành quản chê cười nói. Ta không phải cái gì cảnh sát, trong lòng ngươi thoải mái một chút. Trung niên nhân lau lau mắt nói ra, dễ chịu nhiều, thế nhưng là cảnh sát ta thực sự hết tiền giao nộp tiền phạt. Ngươi nhìn ta túi tiền, còn có ta thanh toán bảo cùng WeChat. Ngươi nhìn, ta minh bạch, hôm nay không phạt ngươi khoản, miệng cảnh cáo một chút, lần sau ngươi muốn phát truyền đơn đừng tại đây ngã tư. Ngươi đi phố cũ bên trong phát, ở bên trong là không quản, bên ngoài không được, muốn qua Tết, bên ngoài quản thật nghiêm, giữ trật tự đô thị tiểu tử nói. Hắn muốn lên xe, mở cửa xe sau lại trở về nói ra, ngươi mở một lần điện thoại di động WeChat ta xem một chút. Trung niên nhân mở ra điện thoại di, động cho hắn nhìn, cảnh sát ta không lừa ngươi, thực sự hết tiền. Giữ trật tự đô thị tiểu tử đưa tay ở trên màn ảnh điểm hai cái. Sau đó lướt qua sau đưa di động đưa cho hắn lên xe rời đi. Trung niên nhân đưa mắt nhìn giữ trật tự đô thị xe rời đi. Lại chần chờ nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Tiểu tử, người thật muốn nhìn biệt thự sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng, ta đi xem một chút thế nào. Nếu là không sai lời nói ta cho ta cha mẹ mua một bộ. Trung niên nhân nhìn một chút Nikon sau, mừng rỡ nói ra, tốt, ta đây trước tiên tự giới thiệu một lần, ta gọi Kiều Bảo mới, niên kỷ so với các ngươi lớn hơn vài tuổi, các ngươi gọi ta lão gióp là được, dạng này, ta trước tiên thêm cái WeChat. Hắn mở ra điện thoại di động cúi đầu xem xét, lập tức mạnh mẽ giật mình, a, vừa rồi kia tiểu ca cho ta chuyển 500 khối tiền. Dương Thúc Bảo kinh ngạc cười nói, hiện tại đội chấp pháp ngũ tố chất thật cao. Kiều Bảo mới khó xử nói ra, ta thế nào có thể muốn người ta tiểu tử tiền. Này, dạng này, ta trước tiên mang các ngươi đi xem phòng, sau đó phải đi bọn họ đơn vị đem tiền trả lại cho người ta. Hắn cùng Dương Thúc Bảo trước tiên, trao đổi WeChat, lập tức hỏi, ta đi trước nhìn xem phòng ở. Dạng này, các ngươi chuẩn bị làm sao vượt qua? Lão Hán rẽ ngang điện ba lượt tay lái tới. Vẻ mặt tươi cười, đương nhiên là ngồi chuyến đặc biệt đi qua. Thấy được Dương Thúc Bảo cùng Nikon lên ba lượt. Trung niên nhân trong lòng thật vất vả dâng lên hy vọng tình lập tức tan vỡ. Hắn không có bán đi qua biệt thự, nhưng đồng sự bán đi qua. Bình thường tại công tác chia sẻ sẽ cùng nói chuyện phiếm bên trong không ít nghe bọn hắn giới. Thiệu biệt thự người mua một ít diễn xuất. Tóm lại liền hắn biết. Còn không có nghe nói qua có người ngồi ba nhảy tử đi mua tân phòng. Hơn nữa còn là muốn mua biệt thự. Điện ba lượt theo bên cạnh hắn trải qua. Dương Thúc Bảo hỏi muốn hay không cùng nhau mang hộ ngươi. Kiều Bảo mới ủ rũ cúi đầu nói ra. Ta có xe, ta đi phía trước dẫn đường. Sau đó hắn đem chính mình xe đẩy ra tới. Nhã địch xe điện, đại mã lực, cao bay liên tục. Hai chiếc tàu điện tổng cộng 5 cái vòng. Một đường rong ruổi mở hướng khu vực mới. Gần 2 năm huyện thành khai phá rất nhanh. Vì tốt hơn nâng lên giá đất. Huyện chính phủ theo lão thành khu dọn đi khu vực mới. Tòa này gọi là Bích Hồ tên để cấp cao khu dân cư liền tại chính phủ mới cách đó không xa. Nó tổng cộng muốn mở 5 kỳ, trong đó một kỳ tất cả đều là đồng hào bằng bạc phòng. Hai kỳ thì tất cả đều là biệt thự, làm cấp cao khu dân cư bên trong cấp cao. hai kỳ phòng ở số lượng ít nhưng chiếm diện tích lớn nhất. Phong cảnh cũng là tốt nhất. Tới gần sau cùng nhau đi tới trên đèn đường tất cả đều là lời tuyên truyền. Dương Thúc Bảo kéo ra rèm cuốn nhìn về phía ven đường nguyên bộ công trình. Xung quanh cửa đầu phòng tỷ lệ lợi dụng còn rất cao. Đã có một cái siêu thị, một căn rạp chiếu phim cùng bao nhiêu tiệm trái cây, tiệm cơm các loại, hai chiếc xe dừng ở khu biệt thự ngoài cửa lớn. Đại môn này xây chính là cao lớn tráng lệ. Cửa ra vào có một tòa quy mô không nhỏ hòn non bộ. Hòn non bộ chính giữa một tảng đá lớn. Trên đó viết Bích Hồ tên để bốn chữ lớn. Kiều Bảo mới trên đường điều chỉnh cảm xúc. Sau khi xuống xe rất nhiệt tình nói ra. Tiên sinh, phu nhân, hiện tại trời lạnh phong cảnh chẳng thế nào cả. Nếu như đến mùa xuân trước cửa này liền dễ nhìn. Đặc biệt là hòn núi giả. Đến lúc đó trên núi có mấy đạo suối phun. Đến ban đêm đèn màu một mờ. Đẹp đặc biệt, đi, chúng ta vào xem phòng. Bên trong phong cảnh càng tốt hơn. Thủ vệ cửa lớn bảo an tất cả đều là dáng người cao ngất tiểu tử. Thống nhất lan vải nỉ chế phục. Thống nhất ủng ra, bọn họ cùng Kiều Bảo mới nhận biết. Chờ Kiều Bảo mới đi chào hỏi thời điểm một cái tiểu tử hỏi. Kiều ca, người mang này cái gì hộ khách? Ngồi ba nhảy tử đến xem biệt thự. Ngươi bị người tìm vui vẻ đi. Đúng đấy, dù cho mở ba nhảy tử đến tốt xấu cũng mở đốt dầu ba nhảy tử. Xe này còn là điện khu động, ta như vậy ra ngoài đều không có ý tứ đánh loại xe này. Kiều Bảo mới nghiêm mặt nói, các ngươi biết cái gì? Kẻ có tiền cứ như vậy, điệu thấp, tiết kiệm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.